Chương 2708, một người đã đủ giữ quan ải. Phó Bắc Viên không nói gì, chỉ là đạm mạc nhìn xem Phương Thần. Cái sau cũng không để ý tới đám người chỉ trỏ, tiếp tục nói, kinh hồng cựu chuyển, chính là trận pháp tầng thứ 9 lực lượng, ngươi cũng không hề hoàn toàn trưởng khống. Tại ngươi thấy tòa trận pháp này thời điểm, liền đã làm ra quyết định. Muốn dùng man lực phá đi, sở dĩ ngươi lựa chọn kinh hồng cựu chuyển chi lực. Mà lại tại ngươi thi triển thời điểm, cố ý ra chỉ lực lượng của mình, bất quá để ngươi không nghĩ tới chính là, tòa trận pháp này hoàn toàn vượt ra khỏi ngươi ý nghĩ. Nói đến đây, Phương Thần cười hắc hắc nói, đương nhiên, còn có một loại có thể, đó chính là ngươi căn bản tiểu không nhìn ra tòa trận pháp này bên trong ẩn chứa tiên thiên bắt đầu chi thế. Xoạt giữa cả thiên địa, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trận to mắt nhìn Phương Thần. Trong đó, không thiếu một chút hiểu sơ trận pháp nhất đạo võ giả. Đi qua Phương Thần chỉ điểm về sau, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tòa trận pháp này. Tiên thiên bắt đầu chi thế. Rất nhiều người phát hiện tiên thiên bắt đầu chi thế, nội tâm chấn động. Phó Bắc Viên vẫn không có nói chuyện, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mà trẻ con mang cùng Lâm Tam Trung, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Vị huynh đệ kia chắc hẳn cũng là một vị trận đạo cao thủ. A Lâm Tam Trung cười nói, ngươi tới đây khẳng định cũng là vì yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực phá đi, ngươi xem coi thế nào không tệ. Tòa trận pháp này ngăn trở chúng ta con đường đi tới, trong thơ y gian ngả nở chúng ta không làm gì được, ngươi nếu chịu cùng chúng ta liên thủ, đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trẻ con mang no y Phương Thần cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Phó Bắc Viên. Nói xong Phó Bắc Viên cuối cùng mở miệng, hơi hợt hỏi. Làm sao Tây Nam Phó Gia Thiên Kiêu thẹn quá thành giận muốn bắt ta, sau đó thi triển siêu hồn, rút ra trong đầu ta trận đạo cảm nộ. Phương Thần cười nói. Tựa hồ bị Phương Thần đoán đúng ý nghĩ, Phó Bắc Viên sắc mặt, từ từ âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh, hắn tựu khôi phục bình tĩnh. An nói bừa bãi, ngươi cho rằng hiểu một điểm lý luận tri thức, liền có thể hù dọa lại ta Phó Bắc Viên sao? Phó Bắc Viên cười lạnh. Có bản lĩnh ngươi liền đem trận pháp này phá mất. Phép khích tướng sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Bất quá, biết rõ là phép khích tướng, hắn cũng không có lui bước. Cái này tam đại thiên tiêu. Mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là, âm thầm có tinh cổ cảnh cường giả che chở, một khi gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở. Sở dĩ, hắn muốn có được yêu tuyệt đại tôn truyền thừa, chỉ có một lựa chọn. Lại nhìn ta đem phá vỡ. Phương Thần tương kế tự kế, vừa xài bước ra, đi vào trận pháp trước đó. Ba người đều không có ngăn cản, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chờ đợi Phương Thần đem phá vỡ. Vừa mới Phương Thần đã sớm đem tòa trận pháp này nhìn thấu, không thể không nói bảy trận người, cũng là sâu gần trận pháp nhất đạo. Thiên thiên bắt đầu chi thế cô động thủ đoạn, phi thường đặc biệt. Nếu không phải Phương Thần tại trận đạo bên trên có cực mạnh tạo nghệ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nhìn thấu. Trái dần thiên chi lực. Phương Thần trong miệng mặc niệm, cường đại trận đạo khí tức gào thét mà ra. Chỉ thấy, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, trong chốc lát tiêu quấy trận pháp. Ầm ầm trong thiên địa, một mảnh chấn động. Theo Phương Thần thể nội trận đạo lực lượng rót vào trong trận pháp lay động càng thêm kịch liệt, đến cuối cùng trực tiếp thoát ly tiên thiên bắt đầu chi thế. Ngưng. Đem tiên thiên bắt đầu chi thế bước ra trận pháp về sau, Phương Thần thư A Cơ đem trái dần thiên chi lực rót vào trong đó. Đông một đạo chấn động thanh âm vang lên, Phương Thần đang trộm lương đổi trụ, lặng yên nắm trong tay trận pháp. Ừ tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Phó Bắc Viên nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đỉnh xuất thủ. Âm mênh ngông lực lượng, đập vào mặt, mạnh mẽ đem Phó Bắc Viên bước lui. Người đáng chết. Ổn định thân hình về sau, Phó Bắc Viên trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh như băng nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trẻ con mang cùng Lâm Tam Trung cu nở dê phát hiện trận pháp không thích hợp, vội vàng hỏi. Hắn đem tiên thiên bắt đầu chi thế bước lui, rót vào lực lượng của mình. Tòa trận pháp này, đã bị hắn điều khiển. Phó Bắc Viên trầm giọng nói, dám lợi dụng chúng ta, ngươi đây là tại muốn chết. Đứng tại trong trận pháp, Phương Thần miệng mai, thật sự là buồn cười, ba người các ngươi không phải là không đang lợi dụng ta. Huống hồ, nếu không phải e ngại âm thầm tinh cổ cảnh cường giả, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Phương Thần cười lạnh, trên thân tản ra vô địch chi tư, bệ nghệ thiên hạ. Có tuyệt thế trận pháp tại, cho dù là tinh cổ cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng làm bị thương hắn. Sở dĩ, giờ khác này hắn không kiêng nghệ gì cả. Tên ngu xuẩn, một mình ta xuất thủ, liền có thể đưa người trấn áp. Trẻ con mang tức giận, lôi đình xuất thủ, hắn trong miệng hai viên răng nanh lộ ra, đồng thời không ngừng biến lớn. Răng giác thiên khung phong vân biến ảo, lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Lôi âm cuồn cuộn, lôi long lấp lánh. Giữa cả thiên địa, như là phủ thêm một tầng nặng nề lực lượng, đè nén không thở nổi. Điều trùng tiểu kỹ. Một người giữ ải vạn người không thể qua phương thần tiện tay chảo một cái, tương thiên đạo chi lực nắm trong tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Loảng xoảng nắm đấm cùng trẻ con mang răng nanh đụng vào nhau, buộc phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Răng giác phương thần nắm đấm bị bức lui, trẻ con mang thì là tiếp tục tăng cường tiến công. Hưu một kiếm ra, quỷ thần khóc, hàn quang lên, kinh cửu châu. Một đạo rực rỡ kiếm quang, tự tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, vô địch kiếm khí như là chân long, lơ lửng ở giữa không trung, ngao du vũ trụ giống quyển ngâm thanh âm, bên thai không dứt. Đó là cái gì kiếm thuật rất nhiều người xem võ giả, triệt để sợ ngây người. Một cái không cổ cảnh đỉnh phong ra hỏa, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế kiếm thuật. Quá mạnh, đạo kiếm quang này uy lực, đã không kém gì tinh cổ cảnh cường giả. Không biết trẻ con mang có thể hay không ngăn cản ngay tại đám người nghị luận thời điểm, trong hư không truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Tặc tử dừng tay. Ngay sau đó, hạo hãn lực lượng đập vào mặt, mạnh mẽ chặn lại đạo này rực rỡ kiếm quang. Phốc làm âm thầm tinh cổ cảnh cường giả ra trẻ con mang trước người thời điểm, đám người thình lình phát hiện, hắn tay háo bên trên, có một đạo vết kiếm. Mọi người hít sâu một hơi, nội tâm tràn ngập rung động. Không chịu thua kém kiếm thuật. Lâm Tam Trung đôi mắt cực nóng, chấn động trong lòng. Phó Bắc Viên tham lam nhìn xem phương thần, cùng lúc đó, tam đại thế lực tinh cổ cảnh cường giả, cùng nhau mà tới. Như thế tinh diệu kiếm thuật, tưởng thật. Phong các tinh cổ cảnh trầm giọng nói. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, trẻ con mang không chết cũng là trọng thương. Làm sao có thể trẻ con mang nội tâm phức tạp, điên cuồng lắc đầu. Đem trận pháp triệt tiêu, sau đó giao ra kiếm thuật, lão phu có thế bảo vệ ngươi bình yên vô sự rời đi. Phong các tinh cổ cảnh cường giả trầm giọng nói. Không tệ, nếu không đồng ý, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tam đại thế lực tinh cổ cảnh, trước chuyến này tới mục đích, là âm thầm bảo hộ trong tộc thiên kiêu. Không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, lại bởi vì phương thần, nhao nhao hiện thân. Phương thần kiếm thuật, thực sự quá mức tinh diệu. Liền xem như bọn hắn, nội tâm cũng là vô cùng kinh hãi. Bọn hắn thân là tinh cổ cảnh, xa so với Phó Bắc Viên bọn người nhìn thấu triệt. Kẻ này tiềm lực, có 102 tuyệt vọng đại lục, đồng thời kiếm đạo tạo nghệ, đã đăng phong tạo cực. Môn kiếm thuật này, nếu là tu luyện tới cực hạn, đừng nói là lực kháng mệnh cổ cảnh cường giả, liền xem như đưa thân huyết sát liệt kê, đều là có khả năng. Nghĩ tới đây, tam đại tinh cổ cảnh cường giả nội tâm cực nóng, tham lam nhìn xem phương thần. Đám người QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến trình độ này. Ta xem như thấy được thế lực lớn không biết xấu hổ. Phương thần chế dễ ước. Âm âm trận pháp hoàn toàn khép kín, hắn trực tiếp biến mất tại đám người trước mặt. Muốn ta chi kiếm thuật, nằm mơ. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, trận pháp vận chuyển, khí thế càng mạnh. Liên thủ công kích. Tam đại tinh cổ cảnh cường giả, nổi giận đại hống, liên thủ công kích trận pháp. Hư không tầng mây bên trong. Gia hỏa này ngược lại là thông minh. Một lao giả tóc vàng cười nói, hội lợi dụng tự thân ưu thế. Kiếm thuật tinh diệu, niềm tin vô địch. Kiếm đạo của hắn rất đặc biệt, một kiếm kia đâm ra, ngay cả ta đều cảm giác rất kinh diễm. Một cái khác tóc đen mắt đen láo giả, chậm rãi nói. Trong đầu quanh quần phương thần vừa mới đâm ra một kiếm kia. Như tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tuyệt vọng đại lục cá ông lao tóc vàng nói. Đường đường 108 tôn huyết sát một trong rất bá, sẽ bị một cái không cổ cảnh ra hỏa hấp dẫn. Tóc đen mắt đen láo giả lắc đầu, ngươi biết cái gì ta đối kiếm đạo hơi có liên quan đến. Một kiếm kia tựa hồ đã đụng chạm đến chí cao quy tắc cánh cửa. Ưm chí cao tổ đồng đang khi nói chuyện, ông lão tóc vàng xuyên thấu qua trận pháp, thấy được đi nhanh phương thần, cùng cái kia huyết hồng hai con người.